Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468, chương 162, Vân Phi Dương mới không phải thiên tài. Răng tiếp xúc tại nấm khô xốp giòn da trên, nhẹ nhàng va chạm, phát ra rất nhỏ, răng rắc một tiếng. Tiếp theo một loại khó nói lên lời tiên hương tràn ra, che kín răng môi trong lúc đó. Phía sau khẽ nhúc nhích, mang theo điểm điểm gia vị hương vị tiên hương trượt vào thực quản. Phảng phất trong nháy mắt tràn ngập đến toàn thân, nhịn không được than thở một tiếng, biểu đạt trong lòng thoải mái, quả thực cực kỳ xinh đẹp. Không giống với nấm tươi thủy nộn kinh đạo, nấm khô có một loại đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái mị lực. Nương theo rất nhỏ, răng rắc, âm thanh, để cho người ta nhịn không được nhấm nuốt, không ngừng phát ra răng rắc, âm thanh. Quả thực tựa như là một loại độc, muốn ngừng mà không được. Ngọt ngào tiên hương linh nấm khô tại Vân Phi Dương trên đầu lưỡi nổ tung. Trong nháy mắt bắt được hắn vị giác, quen thuộc mùi vị làm hắn nhịn không được mũi toan xin lỗi. Là hắn làm kiêu, nhưng là thật ăn rất ngon. Thiên không chi thành linh nấm khô đều là hạn lượng, mỗi lần đều ngon làm hắn nhịn không được đem đầu lưỡi nuốt vào đi. Đập đi một chút miệng, Vân Phi Dương một bên ăn một bên hướng chủ phong đi. Nhìn hai bên càng ngày càng nhiều người, hắn hiện tại bỗng nhiên nghĩ bay đến chủ phong, nhưng là không chịu nổi, hắn đã bắt đầu đi bộ đi lên phong quỳnh môn lúc bình thường cấm theo chân. Núi đi tới chủ phong thời điểm phi hành, lấy tên đẹp bọn họ phải thật tốt thưởng thức phong cảnh dọc đường. Giờ phút này hắn phong cảnh dọc đường đều biến thành các vị sư huynh sư tỷ sư muội sư đệ sư điệt. Đỉnh lấy đám người lửa nóng ánh mắt, làm hắn nhớ tới năm đó đăng đăng thiên thê tình huống. Lúc ấy hắn thế mà đơn thuần đến tưởng rằng những người này đưa cho hắn cố lên. Trong lòng bất đắc dĩ, không bao lâu khinh vũ theo bên cạnh chen chúc tới, đang muốn tới một cái, yêu ôm một cái. Bỗng nhiên dừng lại, một mặt chấn kinh nhìn chằm chằm Vân Phi Dương. Sư đệ, ngươi là ăn phân hóa học lớn lên sao? Ngoặc kép, ta ăn cái gì lớn lên? Sư tỷ ngươi không biết sao? Sư tỷ, thật dễ nói chuyện. Vân Phi Dương đầu đau một cái. Đừng có dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Ngươi là sư đệ ta, không phải sư huynh. Khinh vũ bất mãn chụp Vân Phi Dương một bàn tay. Vân Phi Dương ngừng lại nửa giây, bỗng nhiên hướng phía trước ngược lại. Khinh vũ nổi đầy gân xanh, đem Vân Phi Dương vớt lên, nổi giận đùng đùng túm người hướng đại điện chạy. Tiếng giống làm hết thảy vây xem nhân viên nghe cái rõ ràng. Tốt người cái Vân Phi Dương, không phải liền là tu vi so lão nương cao sao? Thế mà học xong đùa nghịch lão nương. Sư tỷ, lầm sẽ, ngô, hiểu lầm a. Thê lương tiếng kêu không có dẫn tới bất luận cái gì thương hại, chỉ có cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười. Bên cạnh vây xem bát quái các đệ tử từng cái sung sướng cực kỳ. Ha ha ha ha. Vân sư huynh lại dám làm cho khinh vũ sư tỷ, xong đời, ha ha ha ha, xem ra sư huynh lại đột phá, lần này đoán đúng, lật bàn, Vân sư thúc vẫn là đơn thuần a, thế mà coi là chàng yếu đuối có thể làm khinh vũ sư tỷ cao hứng. Chậc chậc chậc, nhìn xem vừa rồi chàng ngã sấp xuống dáng vẻ, cực kỳ giống ngu xuẩn, sao có thể là cực kỳ giống? Vân sư thúc vốn là không có thông minh đi nơi nào. Nói cũng đúng, người bên ngoài chỉ xem đến hắn phù tu thiên phú, hoàn toàn không nhìn thấy gia hỏa này đang nghe bát quái thượng ngớ ngẩn. Không chỉ có là nghe, lén bát quái, còn có cấp tốc rút lui thoát ly, chiến trường, năng lực. Còn có phòng ngừa phiền phức năng lực. Còn có, đối với mỹ thực sức sáng tạo. Không chỉ có như thế, liền lười biếng năng lực đều không có học được bao nhiêu. Chính là gỗ mục không điêu khắc được. Chung quanh một đám người đồng cảm lắc đầu thở dài, bị lưu tại tại chỗ Lạc Sanh Ca cùng Vô Kim Phi. Các ngươi Phong Quỳnh môn thật đáng sợ. Vân Phi Dương nguyên lai tại trong môn đánh giá thấp như vậy sao? Hoảng sợ, Vân Phi Dương bị Khinh Vũ một đường nhắc tới đại điện. Mặc dù miễn đi tiếp tục bị vây xem năng lực, nhưng lại không thể không lấy một loại hơi dáng vẻ chật vật đối mặt nhà mình. Trưởng môn sư thúc cùng sư phụ, vì sao sư phụ cũng ở nơi đây? Chẳng trách Khinh Vũ sư tỷ túm hắn không trở về nhà mình đỉnh núi. Hết lần này tới lần khác đến chủ phong đại điện. Trong đại điện không biết đang thương lượng cái gì, hai vị đại lão trực tiếp không để ý đến Vân Phi Dương, đem ánh mắt đặt ở Khinh Vũ trên người. Thủ thông thì là đối hắn có chút gật gật đầu. Sau đó đồng dạng đem ánh mắt đặt ở Khinh Vũ trên người. Vân Phi Dương bị xách lấy vận mệnh cổ áo sau. Các ngươi liền không thể quan tâm ta sao? Khinh Vũ, làm sao vậy? An Vân hỏi, gia hỏa này cánh cứng cáp rồi. Bắt đầu đùa nghịch ta. Khinh Vũ tức giận khoát khoát tay trong Vân Phi Dương. Vân Phi Dương, ta là cái thứ gì? Như vậy tùy tiện liền bị giao. An Vân còn chưa tới nói cái gì. Phi Dịch vỗ bàn một cái, thần sắc hết sức kích động. Đùa nghịch ngươi. Ánh mắt cùng lợi kiếm đồng dạng trực tiếp nhìn về phía Vân Phi Dương. Đưa tay chỉ vào hắn. Kích động nước bọt phảng phất đều phải phun ra ngoài. Ngươi nói một chút ngươi. Ngươi ngày bình thường lừa ta hố còn ít sao? Hiện tại cũng trực tiếp trắng trợn quang minh chính đại hố sư tỷ của ngươi. Ngươi nói ngươi có phải hay không có chút quá mức? Vân Phi Dương, ngươi ngẩng đầu lên. Hảo hảo nghe ta nói, ngươi này thái độ gì? Có phải hay không liền không nghĩ lấy hối cải? Liên quan tới Thiên Không Chi Thành trên trời hạ đao sự tình ta còn không có tìm ngươi đây. Ngươi bây giờ thế mà như vậy cái thái độ, ngươi có biết hay không lần trước ta phế đi bao lớn kình mới không có ngay tại chỗ đem ngươi ấn trên mặt đất ma sát? Ngươi lẩm bẩm cái gì đâu ngươi? To hơn một tí. Không muốn nói liền kìm nén, đừng cho ta tút tút thì thầm. Rốt cuộc nghĩ không nghĩ rằng chúng ta nghe được. Loại này càng che càng lộ hành vi rất không được, ta cho ngươi biết. Cho ta nói lớn tiếng chút. Phi Dịch càng nói càng kích động, trực tiếp đem một bên An Vân cho xem mộng. Thủ thông thì là một mặt, sư phụ chính là không đồng ý, biểu tình. Lẳng lặng nhìn nhà mình sư phụ bộc phát. Vân Phi Dương bị này to hơn một tí giống đến một cái giật mình, lập tức trở về đến sư tỷ nắm lấy ta cổ áo sau, ta không ngóc đầu lên được. Đau, thanh âm điếc tai nhức óc quanh quẩn tại trong đại điện. Tất cả mọi người, Khinh Vũ xấu hổ thu tay lại, giả bộ như cái gì cũng không có phát sinh bộ dáng. Phi Dịch cũng bị này một cuống họng làm không có tính tình. Thất bại ngồi vào đĩa trên, một tay nâng trán, yếu ớt thở dài, ai, trong đó có đạo không hết lòng chua xót cùng khổ sở. Nói một chút chuyện ra sao, ngươi thời gian dài như vậy không trở lại, vừa về đến liền đùa nghịch sư tỷ của ngươi, chơi rất vui sao? Hữu khí vô lực, lời này vừa nói ra, Khinh Vũ một mặt lửa giận, An Vân mặt ngoài lửa giận nội tâm kích động. Tiểu tử này lại có lá gan phản kháng Khinh Vũ. Có đảm lược, nhưng là làm Khinh Vũ thương tâm sẽ không tốt. Thủ thông mặt không biểu tình. Ta đánh cược, ở trong đó tuyệt đối có hiểu lầm gì đó. Cấp cho Vân Phi Dương 800 cái thương liên đại nhân lá gan. Hắn cũng không dám đi đùa nghịch Khinh Vũ. Vân Phi Dương một mặt mờ mịt nhìn về phía Khinh Vũ. Sau đó một tia xấu hổ. Khinh Vũ trong lỗ mũi xuất khí hừ một tiếng. Vừa rồi ta nhìn hắn tiến giai, liền nghĩ chụp hắn một chút, thử xem hắn linh lực trong cơ thể trình độ. Dù sao đoạn thời gian trước ta cũng vừa tiến giai, không có nghĩ tới tên này ngây ra một lúc cố ý té xuống đất. Ta dựa vào hắn đây là xem thường ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,